Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1063, vạn nhất tương lai có một cái đâu. Hạ Hầu Trác nhìn Ngư Môn Quan trên tường thành vậy đặc thù chủ tướng cờ chiến. Ánh mắt có chút lơ lửng. Như vậy cờ xí hắn ở Vũ Thân Vương trong phủ gặp qua rất nhiều lần. Ở hắn phụ thân trong thư phòng. Cũng có như vậy một mặt cờ chiến treo trên vách tường. Mở ra trước, phía trên có chút phá động, hẳn là bị mũi tên mặc. Hắn không hỏi qua cái này cờ chiến lai lịch, nhưng hắn đại khái có thể đoán được. Đó là Vũ Thân Vương lúc còn trẻ thành tựu lãnh binh tướng quân. Mang đại sở Nhi Lang ở Bắc Cương và Hắc Võ người chém giết thời điểm sử dụng cờ chiến. Hắn phụ thân đã từng là một cái đại anh hùng. Hạ Hầu Trác vẫn luôn như vậy cho rằng. Dù là đến hiện tại hắn cũng là như vậy cho rằng. Chỉ là sau đó, người trong lòng như vậy dục vọng cầm đại anh hùng biến thành ma quỷ. Nhưng mà từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn phụ thân thật giống như vậy không tính là có nhiều sai. Dẫu sao đại sở tan vỡ, ai không muốn bước lên cửu ngũ vị, giống như là bây giờ Dương Huyền Cơ. Nếu như đổi thành liền Vũ Thân Vương là ở vị trí này. Như vậy cũng không khác biệt. Không thể nào là Võ Thân Vương. Hạ Hầu Trác nói. Cờ chiến quy cách không đủ. Không có vương cờ. Liền thuyết minh người tới không đủ cấp bậc. Ngay vào lúc này. Cửa thành chợt mở. Một đội kỵ binh từ cửa thành lý xuất lai. Có chừng mười mấy người. Cầm đầu là cái nhìn như hai mươi mấy tuổi trẻ tuổi tướng quân. Trên mình là đỏ thao minh quang khải. Còn có màu vàng tê áo choàng. Đủ để thuyết minh hắn hoàng tộc thân phận. Cái này mười mấy người đội ngũ tựa hồ hoàn toàn vậy không lo lắng gì. Trực tiếp hướng Lý Sất và Hạ Hầu Trác bọn họ bên này tới đây. Đến khoảng cách còn dư lại mấy chục trượng thời điểm xiết ngưng chiến ngựa. Dương Trấn Trác hướng bên này ôm quyền hỏi. Xin hỏi, vị nào là đại tướng quân Hạ Hầu Trác? Hạ Hầu Trác đáp một tiếng sau hỏi. Ngươi là người phương nào? Dương Trấn Trác lần nữa ôm quyền. Huynh trưởng, ta là Tống Thân Vương Dương Hành Động Diệt Chi Tử Dương Trấn Trác. Ta phụ thân và huynh trưởng phụ thân. Chính là tới huynh đệ ruột. Hạ Hầu Trác đáp lễ ôm quyền. Dương Trấn Trác nói. Huynh trưởng, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất khẽ gật đầu. Không lâu sau, ngoài thành một tòa trên sườn núi cao. Hạ Hầu Trác và Dương Trấn Trác hai người xuống ngựa, chậm rãi đi lên sườn núi cao. Huynh trưởng, ngươi ở Bắc Cương chuyện ta đều biết. Trong lòng một mực khâm phục, Dương Trấn Trác vừa dứt lời. Hạ Hầu Trác liền giọng hơi có vẻ lãnh đạm nói. Không cần phải nói những lời khách khí này. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng. Dương Trấn Trác cũng không có tức giận. Vốn là hắn cảm giác được mình hẳn tức giận mới đúng. Hạ Hầu Trác là Dương gia hoàng tộc xuất thân. Lúc này lại ở quân phản loạn bên trong. Vô luận như thế nào cũng hẳn tức giận mới đúng. Hạ Hầu Trác và Dương Huyền Cơ còn không giống nhau. Dương Huyền Cơ cũng là phản tặc. Có thể Dương Huyền Cơ là chủ. Mà không phải là thân. Dương gia thiên hạ không nên chỉ như vậy xong rồi. Dương Trấn Trác nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Huynh trưởng, hôm nay Dương gia còn có Võ Thân Vương ở đây. Vương thúc đại quân đã phá Lý huynh hổ quân phản loạn 150.000. Cũng đã đem Dương Huyền Cơ bộ đội sở thuộc bức bách lui phòng. Lấy huynh trưởng lãnh binh tài. Lấy huynh trưởng xuất thân. Hẳn khuông bảo vệ xã tác. Mà không phải là trợ trụ vi ngược. Hạ Hầu Trác chỉ là nhìn hắn. Không nói một lời. Dương Trấn Trác nói. Như huynh trưởng ngươi nguyện ý. Cái này Ngư Môn Quan bên trong mấy chục ngàn binh mã. Chỗ tòa này quan thành, ta đều nguyện ý giao cho huynh trưởng. Ta cũng cam nguyện làm huynh trưởng bộ hạ. Hết sức phụ tá huynh trưởng. Hạ Hầu Trác cười một tiếng. Đối Dương gia hoàng tộc mà nói. Ta phụ thân chẳng lẽ không phải là phản tặc sao? Dương Trấn Trác vội vàng nói. Vậy làm sao có thể như nhau? Hạ Hầu Trác trong nụ cười có chút châm chọc. Vậy nơi nào không giống nhau? Dương Trấn Trác trong đầu lập tức liền rối loạn lên. Hắn rõ ràng xác định chính là không giống nhau. Nhưng mà lời giải thích lại không tốt giải thích rõ. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi cảm thấy, coi như là làm phản tặc. Dương gia phản tặc và cái khác phản tặc vậy không giống nhau đúng không? Ví dụ như Dương Huyền Cơ, hắn như vậy phản tặc, đối Dương gia mà nói liền dễ dàng tiếp nhận một ít, mà những người khác lại không được. Dương Trấn Trác nói, huynh trưởng biết ta không phải cái ý này. Ta ý là, Hạ Hầu Trác nói, ý ngươi là, trên người ta chảy Dương gia hoàng tộc máu, đến lượt vào lúc này đứng ra bảo vệ Dương gia. Nếu không thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Dương Trấn Trác, ta là, huynh trưởng dẫu sao là hoàng tộc xuất thân. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên hỏi một câu, người bao lớn? Dương Trấn Trác nói, 22 tuổi. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái, có hậu liền sao? Dương Trấn Trác, chưa chính thức lấy vợ. Cho nên, Hạ Hầu Trác nói, ta tới nói cho ngươi hiện tại làm sao cứu Dương gia hoàng tộc. Không phải ngươi mang mấy chục ngàn người coi giữ cái này ngư môn quan là có thể cứu. Ngươi không bằng đi về nhà lấy vợ sinh con. Tương lai ngươi hài tử chính là Dương gia kéo dài. Như vậy tới cứu Dương gia so ngươi mang binh đánh giặc phải có dùng. Hắn nói xong câu này nói sau xoay người xuống sườn núi cao. Tại sao? Dương Trấn Trác hướng Hạ Hầu Trác kêu một tiếng. Tại sao liền người của Dương gia cũng phải phản Dương gia thiên? Hạ Hầu Trác không hồi cũng không quay đầu lại nói. Chỉ là đi thẳng ở kiếm Hạ Hầu Trác trước. Dương Trấn Trác là thật có như vậy một chút mong đợi. Cũng có như vậy một chút hy vọng. Lấy là mình có thể thuyết phục Hạ Hầu Trác. Nếu như Hạ Hầu Trác đáp ứng mà nói, hắn vậy thật nguyện ý cầm ngư môn quan binh quyền nhường lại. Đang làm gặp vừa gặp Hạ Hầu Trác quyết định này thời điểm, hắn đầu óc bên trong thậm chí còn nghĩ tới tương lai ở Hạ Hầu Trác và Võ Thân Vương người như vậy dưới sự hướng dẫn. Triều đình đại quân rốt cuộc san bằng cường đạo. Đại sở Giang Sơn được để khôi phục. Lúc đầu, những thứ này ảo tưởng cũng chỉ có thể là ảo tưởng. Hắn cảm thấy Hạ Hầu Trác có chút lạnh như băng. Không có bất kỳ cùng tông thân tình lạnh như băng. Trở lại Lý Sất bên người. Hạ Hầu Trác thở dài. Dương gia đã đến dùng người như vậy làm chủ tướng thời điểm. Vẫn còn mộng tưởng Hảo Huyền coi giữ cái này Giang Sơn xã tắc. Lý Sất cười một tiếng. Cùng ngươi kết thân thích bàn về quan hệ. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Cùng ta tính toán một chút. Ta là hắn đường huynh. Lý Sất nói. Hắn cái này đường huynh cầm hắn vung ở một bên. Hắn đại khái cảm thấy ngươi vô tình. Hạ Hầu Trác nói. Hắn là một quân chủ tướng. Ta là một quân chủ tướng. Hai quân đối địch. Ta không có đem hắn bắt lại hoặc là trực tiếp giết. Liền không phải vô tình. Lý Sất dùng bả vai đụng đụng Hạ Hầu Trác bả vai. Ta xem qua, đại doanh phía nam 7-8 dặm chỗ có một con sông. Một hồi đi câu cái cá. Hạ Hầu Trác bĩu môi. Ta là một quân chủ tướng. Ngươi để cho ta tự ý rời cương vị đi câu cá. Lý Sất, ừ à, Hạ Hầu Trác, vậy thì không thể để cho bên dưới người biết. Phải nói cái xinh đẹp nói láo. Lý Sất vui vẻ cười to. Ngư môn quan bên trong. Một cái nhìn như tài 17-18 tuổi người tuổi trẻ hỏi Dương Trấn Trác. Huynh trưởng, như thế nào? Cái này thiếu niên cũng là Dương gia. Kêu Dương Trấn Lam, năm nay thật ra thì còn chưa đầy 17 tuổi. Hoàng đế bệ hạ nói. Thiên hạ này là người Dương gia thiên hạ. Không thể bị những cái kia phản tặc cướp đi. Vì vậy hắn đã tới rồi. Cha mẹ hắn đều không cho phép hắn tới. Còn cầm hắn quan vào trong nhà. Cửa vậy dùng xiềng xích khóa. Có thể hắn vẫn là trốn thoát. Hắn cảm thấy hoàng đế bệ hạ nói đúng. Dương gia các nam nhân không thể nhìn Võ Thân Vương một người vì Dương gia thiên hạ đi liều mạng. Ở hoàng đế hướng người Dương gia cúi người một bái nói. Trẫm xin nhờ chư vị thời điểm. Lòng hắn trong ngực liền thiêu cháy một cây đuốc. Dương gia người đàn ông. Lúc nào đều không thể sợ ra chiến trường. Đại sở thiên hạ. Thái tổ hoàng đế chính là như vậy một chiến đấu đánh ra. Hiện tại có người muốn cướp, vậy thì một chiến đấu lại đánh trở về thôi. Dương Trấn Trác lắc đầu đối Dương Trấn Lam nói. Hạ Hầu Trác không chịu. Dương Trấn Lam lập tức liền có chút nổi giận. Hắn một cái xuất thân thiếp, lại là cao như vậy Ngạo Dương Trấn Trác nói, có lẽ chính là bởi vì như vậy đi. Dương Trấn Lam nói, ta phải nói, vẫn là ban đầu đối bọn họ những người này quá nhân từ. Bất quá vậy không quan hệ, để cho hắn tới đánh là được, xem có thể hay không đánh động trấn chúng ta thủ ngư môn quan. Dương Trấn Trác ừ một tiếng, ta đi tuần tra một tí, ngươi trở về đi thôi, dẫu sao còn trẻ, cho nên nói chuyện vậy lộ vẻ được ngây thơ. Dương Trấn Trác không muốn cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Dương Trấn Lam nói, những thứ này tiện chủng đến lượt bị lăng trì. Lời này, cầm Dương Trấn Trác sợ hết hồn. Sau lưng cũng nhô ra thấy lạnh cả người. Hắn quay đầu xem, Dương Trấn Lam vậy nắm chặt quả đấm dáng vẻ. Giống như là một cái đầu trên đã bắt đầu nhô ra sừng yêu quái. Ở Dương Trấn Lam xem ra, đương nhiên là Hạ Hầu Trác bọn họ sai rồi. Làm một con riêng, đều không thể chính thức viết nhập ra phả bên trong người. Lại dám không vâng lời. Giờ khắc này Dương Trấn Trác sợ hết hồn bởi vì hắn không giải thích được nghĩ đến. Mình đã từng cũng là cái bộ dáng này sao? Dương gia cầm người trong thiên hạ phân ra tới 369 các loại. Mỗi cái người của Dương gia dĩ nhiên cũng cảm giác được mình là thứ nhất các loại. Nhưng mà bọn họ nhưng quên. Người của Dương gia vậy cầm Dương gia chia làm 369 các loại. Nếu như không phải là bởi vì Ninh Quân đã chèn ép ngư môn quan mà nói. Nếu như không phải là thiên hạ các lộ nghĩa quân đã đem đại sở đánh bể tan tành không chịu nổi nói. Nếu như đây là một cái hòa bình phồn hoa đại sở. Dương Trấn Trác gặp Hạ Hầu Trác. Hắn sẽ hướng Hạ Hầu Trác dùng nhún nhường giọng kêu một tiếng huynh trưởng sao? Dương Trấn Lam nói. Chính là đối bọn họ quá tốt những lời này để cho Dương Trấn Trác không lạnh mà run. Bờ sông, Lý Sất đưa cho Hạ Hầu Trác một bình nước. Hạ Hầu Trác nhận lấy sau theo ngồi xuống. Lý Sất hỏi, thế nào? Nhìn như thật giống như mất hứng. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Một lát sau hắn hỏi Lý Sất, tương lai ngươi đời sau. Có thể ngàn vạn không muốn biến thành người Dương gia như vậy. Lý Sất cười, Hạ Hầu Trác. Ngươi cười cái dám, đây là đại sự, Lý Sất nói, ta biết là việc lớn, nhưng mà loại chuyện này ta thật ra thì vậy không nhiều lắm biện pháp. Ta còn không có con, ta cũng không biết tương lai có em bé sau nên làm sao đi dạy dỗ hắn. Không quá ta ngược lại là có một lời để lại cho bọn họ. Hạ Hầu Trác hỏi, là cái gì? Lý Sất cười nói, thiên hạ là giành được, nếu như ngươi làm hại. Sẽ có người lại cướp đi. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Vậy ngươi liền đem những lời này viết xuống. Tương lai treo ở Hoàng Cung Ngự Thư Phòng bên trong. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Nhưng mà nhắc tới. Ngươi cũng là thời điểm nên suy nghĩ muốn một đứa con. Lý Sất liếc hắn một mắt. Ngươi đi giúp ta cầm vậy ba lão đầu nhi làm xong nói sau. Ngươi lấy là ta chẳng muốn. Coi như là ta còn không có nghiêm túc đi muốn một cái hài tử. Ta cũng sẽ nghiêm túc muốn nhận thức một tí muốn đứa trẻ quá trình đúng không? Hạ Hầu Trác, cút đi, lần này là Lý Sất vui vẻ cười to. Thật ra thì Lý Sất biết Hạ Hầu Trác trong lòng không thoải mái. Gặp được những cái kia người của Dương gia để cho Hạ Hầu trong lòng chặn lại. Sau hồi lâu, Hạ Hầu Trác hỏi, nếu như có thể làm được lập hiền không lập dài. Vậy có lẽ sẽ khá hơn một chút, nhưng mà quá khó khăn. Lý Sất nói, đúng vậy, quá khó khăn. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sau đó cười lên, đối ngươi mà nói hẳn không biết quá khó khăn. Lý Sất hỏi, tại sao? Hạ Hầu Trác nói, đại sở Thái Tổ Hoàng đế một người khí vận, để cho đại sở có mấy trăm năm giang sơn. Ta cảm thấy đại sở Thái Tổ Hoàng đế vậy khí vận so ngươi kém xa. Lý Sất cười nói, ta một người nếu có thể trạch phù hộ ngàn năm, vậy ta thật là da bò. Hạ Hầu Trác nói, thật ra thì, chỉ cần đời sau bên trong không ngừng có người muốn so với ngươi vai. Vậy cũng tốt, Lý Sất suy nghĩ một chút, sau đó cười, có thể ta để lại cho ta con cháu đời sau có thể cùng ta tranh một chuyến đồ. Không lớn hơn, Hạ Hầu Trác cười, khó tránh khỏi tương lai thì có một cái. Để cho Trung Nguyên độc bá thiên hạ đâu.